Vạn cổ chí tôn, chương 1505, tin tức tốt xấu, 1, gocchuyenaudio.com, tên này vừa ra, nhất thời tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, trở nên thất kinh. Thảo nào có thể một chiêu đánh bại Ninh Hoài Thụ, người tới đúng là một thành viên Thương Minh Ban trị sự, đoạn thời gian trước làm Tứ Cực Môn môn chủ Đường Khánh. Tứ Cực Môn mặc dù ở trong Thương Minh cũng là tồn tại cấp bậc hạch tâm nhất ngoại trừ Vạn Bảo Lâu, không còn một nhà thương hội nào dám nói có thể áp qua nó. Đường Khánh phong độ phiêu nhiên từ không trung chậm rãi hạ xuống, phía sau vô số cường giả cũng là từng người đi theo, liếc mắt nhìn lại, khí thế kinh người cùng với người của Hồng Nguyệt Thành người dè chừng lẫn nhau. Toàn bộ người của Hồng Nguyệt Thành cũng đều bị tranh đấu lúc trước giật mình tỉnh giấc, đều từ trong nhà chạy đến, ngửa mặt lên trời nhìn lại, đều giật mình không thôi. Đường Khánh nhẹ giọng cười nói, ta lần này tới đây là mang tới cho mọi người một tin tức tốt và hai tin tức xấu. Nguyễn Nguyên Tư ngưng thanh nói, xin mời Đường đại đương gia cứ việc nói ra tin tức tốt như thế nào, tin tức xấu ra sao. Bốn người khác trong hội nghị năm người lúc này cũng không dám hé răng, cả đám xanh mặt lại. Để cho bọn họ đi tới đánh một trận bọn họ cũng không e ngại, mặc dù chết trận cũng không có gì đáng sợ thế nhưng vừa rồi Ninh Hoài Thụ bị đối phương một cước đạp xuống, cái mặt này bọn họ nào có thể nhấc lên nổi. Đường Khánh nhìn Nguyễn Nguyên Tư một cái, đạm nhiên cười nói. Tin tức tốt chính là ta dẫn theo toàn bộ tinh nhuệ Tứ Cực Môn đến gia nhập Hồng Nguyệt Thành. Từ nay về sau, Hồng Nguyệt Thành sẽ không còn là cục diện ba nhà đỉnh lực mà là thịnh thế bốn nhà cùng tranh nhau phát sang. Cái gì, tất cả mọi người đều ngốc trệ một chút bị tin tức này triệt để kinh hãi, không biết nên phản ứng như thế nào. Nguyễn Nguyên Tư cũng là trong lòng chấn động mạnh, lập tức hiểu được suy nghĩ của Đường Khánh, nếu nói gia nhập sợ rằng là hướng về phía quyền khống chế Hồng Nguyệt Thành mà tới, hiện tại ngoại trừ Hồng Hoàng Lam Tam lão không hỏi thế sự ra, sợ rằng đã không có ai là địch thủ của hắn. Hồng Nguyệt Thành ngược lại cũng không phải không cho phép thế lực khác gia nhập, bây giờ Hồng Nguyệt Thành cấu thành kết cấu cũng có rất nhiều thế gia, chỉ là lấy ba nhà làm lớn mà thôi. Nhưng bây giờ trên điểm mấu chốt này để Tứ Cực Môn một tồn tại cường đại như vậy tiến đến, không khác dẫn hổ nhập thất. Hắn cố nén nội tâm khiếp sợ, lạnh giọng nói. Hai tin tức xấu thì sao đây? Trong mắt lóe lên Đường Khánh lóe lên một tia tinh mang, Nguyễn Nguyên Tư này gặp nguy không loạn, nghe được tin tức như thế còn có thể chấn định tự nhiên, xem ra là một kẻ phiền toái, hắn khẽ cười nói. Tin tức xấu thứ nhất đó là, địa lão thiên hoang tựa hồ bị người dùng bí pháp phong ấn, sợ rằng bất luận kẻ nào đều đã không ra được. Toàn bộ cường giả Hồng Nguyệt Thành đều là hít một ngụm lãnh khí, tin tức này so với cái thứ nhất còn muốn khiếp sợ hơn, phong ấn địa lão thiên hoang. Điều này sao có thể? Đường Khánh thở dài nói. Nói cách khác Khương Thành chủ có khả năng vĩnh viễn đều không đi ra được, lúc này khắp bầu trời tuyết bay, có lẽ chính là vì những cường giả bên trong kia mặc niệm đi. Nguyễn Nguyên Tư lúc này đã kinh hãi đến không cách nào khôi phục lại, chỉ cảm thấy một âm mưu to lớn đang theo Hồng Nguyệt Thành mà đến, có thể phong ấn cửa vào tiên. gocchuyenaudio.com, cảnh, loại chuyện cũng không phải Đường Khánh và Tứ Cực Môn có thể làm được, như vậy rốt cuộc là ai? Tứ Cực Môn đã là tồn tại xếp hàng phía trên thiên hạ, nếu là phía sau bọn họ còn có cao nhân, đó sẽ là loại tồn tại kinh khủng cỡ nào? Hắn chỉ cảm thấy cả người rét run, trầm giọng nói. Còn có một tin tức xấu nữa. Đường Khánh mỉm cười, nói. Còn có một tin tức xấu vừa rồi cũng đã nói, đó chính là Ninh Khả Nguyệt lần này đi từ Vân Phong sẽ không trở về được. Ninh Hàng Phong hoảng hốt cả giận nói, rốt cuộc là ai phong ấn Tử Vân Phong và địa lão thiên hoang? Năng lực như thế cũng không phải Tứ Cực Môn có thể làm ra được đi. Đường Khánh lạnh nhạt nói, dĩ nhiên không phải ta cũng là trong lúc vô tình nghe nói được việc này, nghĩ đến từ trước tới nay cùng với Hồng Nguyệt Thành giao hảo, lúc này nên trượng nghĩa xuất thủ, sáp đao tương trợ. Hiện tại mới xuất lĩnh toàn bộ tinh nhuệ tới đây, cộng đồng gia nhập Hồng Nguyệt Thành, để ứng đối nguy cơ trước mắt. Ninh Hàng Phong cắn răng cả giận nói. Vậy rốt cuộc là ai? Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt không biết nên làm thế nào cho phải. Đường Khánh cười nói, cái này ta mặc dù biết nhưng cũng không tiện tiết lộ, dù sao chúng ta bây giờ còn chưa phải người một nhà, chờ sau khi chúng ta vào ở Hồng Nguyệt Thành, đó chính là người một nhà tương thân tương ái, ta sẽ lại nói ra. Nguyễn Nguyên Tư lạnh lùng nói, người một nhà tương thân tương ái, Đường đại đương gia nói thật là nhàn nhã thoải mái. Hiện tại Tứ Cực Môn chính là con chuột qua đường, không chỉ có Thương Minh muốn tìm các ngươi phiền phức, ngay cả Thánh Vực cũng đang tìm các ngươi phiền phức. Nếu để cho ngươi gia nhập Hồng Nguyệt Thành, chẳng phải là dẫn họa chảy về hướng đông, để Hồng Nguyệt Thành thay ngươi chống đối hai đại cự vô phách. Ha ha, Nguyên Tư lão đệ ngươi quá lo lắng. Đường Khánh cười nói, giữa ta cùng với Thương Minh đích thật là náo loạn một chút hiểu lầm nhỏ không vui, nhưng đây chẳng qua là hiểu lầm nhỏ mà thôi, rất dễ là có thể hóa giải. Về phần thánh vực, trước khi ta tới đây đã đi một chuyến Lam Tuyết Thánh Thành, hiểu lầm nhỏ đã được giải thích rõ. Cái gì, người đã đi qua thánh vực? Nguyễn Nguyên Tư kinh hãi, nếu thật sự là như thế, như vậy thái độ của thánh vực chính là ý vị sâu xa. Trên mặt Đường Khánh Thủy trung lộ ra dáng tươi cười, một bộ dáng tràn đầy tự tin, nói. Ừ, việc này ta đã ở trước mặt thánh vực Vi Thanh Đại Nhân giải thích rõ, đồng thời cũng nói ra ý nguyện gia nhập Hồng Nguyệt Thành. Vi Thanh Đại Nhân nói đông vực yếu kém, chỉ có Hồng Nguyệt Thành một nhà siêu cấp thế lực đối với ta dẫn theo người của tứ cực môn gia nhập Hồng Nguyệt Thành biểu lộ ra tán thưởng cao độ. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, nếu là Đường Khánh chiếm được thánh vực ủng hộ như vậy đêm nay phiền phức sẽ lớn. Nguyễn Nguyên Tư cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, lạnh giọng nói. Đông vực thế nào, Hồng Nguyệt Thành ra sao, đâu cần thánh vực hắn lao tâm. Hồng Nguyệt Thành chúng ta cũng không phải không chào đón thế lực từ bên ngoài đến. Chỉ là hiện tại thời khắc phi thường, đại sự như thế tạm thời gác lại. Nếu là Đường đại đương gia thật có lòng gia nhập Hồng Nguyệt Thành nói, hiện tại chúng ta cùng nhau dẫn người tới Tử Vân Phong, đem Ninh Khả Nguyệt cứu ra, đồng thời đem địa lão thiên hoang phong ấn giải. Gocchuyenaudio.com Ra, nói như vậy ta nghĩ tất cả mọi người đều sẽ cam tâm tình nguyện để các ngươi gia nhập. Cách chương.